hàng của ông xã người sói dài đến đâu. Chương 4, xử nữ huyết, góc truyện audio.com, cả người Lục Bạch Xanh vẫn là thực không thoải mái. Giữa hai chân cô sớm đã tràn ra rất nhiều đêm thủy, thậm chí còn xuôi thành dòng chảy dọc xuống mông, mảnh da thú lót trên giường đá bị tưới ướt cả một mảng lớn. Lục Bạch Xanh phát hiện có thứ đồ vật nóng bỏng đang trống ở huyệt khẩu, cô theo bản năng mà nâng hai chân lên, triền ở trên eo nam nhân. Đế Giật Đình nhìn bà xã nhỏ cánh môi hé mở, hồn hển thở dốc, đột nhiên tim hắn đập thật nhanh, mồ hôi trên trán cũng toát ra không ít, hắn chậm rãi ấn người xuống. Cực đại quy đầu vẫn luôn đặt ở huyệt khẩu đã bị dâm thủy phủ kín. Bởi vì tiểu huyệt quá mức nhỏ hẹp, mặc dù côn TST đã được bôi trơn nhưng vẫn mơ hồ tồn tại lực cản, rất khó để chen vào. Đế Giật Đình thấy Lục Bạch Xanh sắc mặt thống khổ, hắn đã sớm từ trong miệng Dạ Già tìm hiểu rõ ràng, lần đầu tiên giống cái sẽ rất đau, cho nên hiện tại mỗi một hành động hắn đều phải thật cẩn thận. Đế Dịch Đình bắt lấy eo thon, dùng sức ấn về phía trước một chút, quy đầu lúc này mới thành công nhét đi vào. Cảm giác bị vách thịt ấm áp trơn trượt bao bọc lấy quy đầu làm Đế Giật Đình giống như phát nổ, hắn nhìn nữ nhân không ngừng chảy nước mắt dưới thân, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh đau. Hắn khàn khàn mở miệng, bà xã, có phải đau lắm hay không? Tuy rằng Đế Giật Đình hỏi như vậy, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu đại não khống chế, vẫn còn đang tiếp tục đẩy về phía trước. Đại quy đầu từng chút tiến nhập bên trong, nếp gấp đều bị căng ra, thẳng đến khi cảm giác chính mình đụng đến một cái màng mỏng, nước mắt của hắn cũng rớt xuống theo. Đế Giật Đình cúi xuống hôn hôn miệng nhỏ, sau đó lại bá đạo xâm lược khoang miệng của cô, không ngừng khiêu khích liếm mút đầu lưỡi. Dâm dịch tràn trề, chỉ nghe phụt một tiếng, dương cụ thô dài trực tiếp đâm rách màng mỏng. Tiếng mút hôn dâm đãng cùng với nữ nhân đau đớn rên rỉ liền vang vọng bên trong hang động. Đế Giật Đình biết bà xã nhỏ của hắn rất thống khổ, hắn đau lòng vô cùng, vì vậy cho nên vẫn không nhúc nhích tùy ý cho cô dùng sức cào véo. Hai cánh tay Đế Giật Đình sớm đã bị móng tay bén nhọn chảo ra từng vệt dài, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, ngược lại càng dùng sức hôn môi an ủi cô. Đế Giật Đình lúc này có chút hối hận vì đã làm bà xã nhỏ thừa nhận thương tổn đau đớn nhiều như vậy. Tuy nhiên, nội tâm dù đang mâu thuẫn, nhưng dương vi ti hắn lại vô cùng thành thật mà không ngừng nhảy lên bên trong tiểu nộn huyệt. Đủ loại cảm giác rào rạt kéo đến, rốt cuộc Lục Bạch Xanh cảm thấy chính mình cũng không phải quá khó chịu. Cô nhắm nghiền hai mắt, miệng tùy ý để cho nam nhân liếm mút, cả người đều mềm thành một bãi xuân thủy. Đại dương vi ti cắm trong tiểu huyệt không ngừng giật này, Đế Giật Đình lúc này mới buông tha hai cánh môi của Lục Bạch Xanh. Hắn thở hổn hển, mang theo dục hỏa đầy mắt mà nhìn cô. Ta sẽ làm rất nhẹ. Lục Bạch Xanh lắc đầu nguầy nguậy, đây vốn chính là lần đầu tiên, kích cỡ của Đế Giật Đình cô quả thực ăn không tiêu. Cho nên dù hắn có làm nhẹ nhàng cỡ nào, cô biết thân thể của mình khẳng định đều chịu không nổi. Đế Giật Đình thật cẩn thận dùng biên độ nhỏ mà va chạm, cảm giác đại cụ cắm trong tiểu huyệt làm hắn chỉ muốn vĩnh viễn cùng bà xã nhỏ làm loại chuyện này. Thật thoải mái, hắn nhịn không được mà tán thưởng một tiếng. Nhưng, góc truyện audio.com, rất nhanh sau đó, Lục Bạch Xanh giống như bị đại dương vi ti chạm đến nơi nào mẫn cảm bên trong, cả người trực tiếp run lên từng đợt nghênh đón cao trào. Tiểu huyệt không ngừng co rút, hoàn toàn giống như một cái miệng nhỏ tham lam, điên cuồng mà cuốn lấy côn TST nóng bỏng. Cao trào ập tới quá nhanh, Lục Bạch Xanh sung sướng tựa như bản thân trực tiếp bay lên trời rồi, đau đớn tự nhiên đều biến mất. Cô mở bừng hai mắt nhìn Đế Giật Đình, hai người đối diện, chỉ vậy thôi là đủ để làm cho Đế Giật Đình điên cuồng, hắn đã không nhịn được nhiều nữa, vội vàng bắt lấy eo thon, trực tiếp bắt đầu kịch liệt va chạm. Quá nhiều dâm dịch pha lẫn máu tươi, hỗn hợp trào ra chảy dọc xuống tinh hoàn. Mỗi đợt xâm nhập hai viên bi lớn đều va vào cặp mông no đủ của Lục Bạch Xanh, phát ra từng tiếng bạch bạch bạch thực dâm đãng. Nữ nhân dưới thân còn thở dốc rên rỉ không ngừng, hai âm thanh trộn lẫn làm cho không khí bên trong hang động càng ngày càng nóng. Đế Giật Đình hô hấp dồn dập, chẳng qua chỉ mới hung hăng va chạm vài cái đã làm cho dương vi ti của hắn thô to thêm một vòng. Khoái cảm dần dần chiếm hết đầu óc, hắn khắc chế không được liền trực tiếp hướng đến chỗ sâu nhất trong hoa tâm, kịch liệt phun ra dâm dịch nóng bỏng. Tinh dịch xuất ra quá nhiều, tiểu huyệt căn bản cất chứa không nổi, đa số đều trào ngược ra ngoài. Nhưng mà vừa phun ra xong, Đế Giật Đình cũng không có dấu hiệu mềm đi. Dương cụ thô to ngược lại còn đang nhảy lên tình tịch, giống như muốn nói chút kích thích này không đủ cho nó hưởng thụ. Đế Giật Đình nhìn bụng nhỏ hơi phình lên của Lục Bạch Xanh, hắn biết nơi đó chính là cái gì, bèn rút thịt trụ ra, vươn ngón tay vào từng chút đem tinh dịch đều thọc ra tới. Lát sau đã lộng tương đối sạch sẽ, hắn liền hấp tấp mà đem dương vi ti cắm trở vào. Vừa rồi chưa kịp cẩn thận mà thưởng thức, hắn thực hối hận. Cho nên giờ phút này Đế Giật Đình liền ngồi dậy, bắt lấy hai chân của Lục Bạch Xanh giật mạnh về sau, đại quy đầu trực tiếp đâm sâu vào đến tử cung. Một đêm qua đi, Lục Bạch Xanh giật mình mở mắt. Cô lúc này mới chỉ độn phát hiện thân thể mình như là bị xé làm hai, hạ thể truyền đến từng đợt đau đớn làm Lục Bạch Xanh nhớ lại chuyện tối hôm qua. Đế Giật Đình cơ hồ thao lộng cô suốt một đêm. Lục Bạch Xanh ngồi dậy, nhìn thoáng qua nam nhân còn ngủ say bên người, sau đó ra sức vỗ vỗ lên mặt hắn. Đế Giật Đình vừa mở mắt liền trực tiếp tiến vào trạng thái cừu non, vẻ mặt mông lung ngây thơ, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Lục Bạch Xanh. Hắn mở miệng, âm thanh vốn dĩ trầm thấp nam tính bỗng dưng trở nên vô cùng mềm mại. Bà xã nhỏ, Lục Bạch Xanh nhìn hắn chừng chừng, anh hạ dược tôi, còn cưỡng bách tôi, không có cưỡng bách tối hôm qua. Tối hôm qua là bà xã nhỏ chủ động trước, Đế Giật Đình kỳ thật đã sớm tỉnh, hắn vẫn luôn nằm yên nhắm mắt trong lòng tính toán nên như thế nào để trấn an Lục Bạch Xanh. Tối hôm qua hắn thực đau lòng, nhìn bà xã nhỏ khóc chính hắn cũng khóc theo, thật muốn giúp bà xã nhỏ chia sẻ một ít đau đớn. Có điều cái cảm giác kia quả thực thoải mái, vừa tưởng tượng một chút nơi nào đó trên người Đế Giật Đình lại bành trướng đến phát đau. Cách chương.